Đỉnh cấp tông sư, chương 1370, chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tàng Kiếm nghiêm túc rồi. Vừa ra tay, mọi âm thanh im bặt, muôn vàn sự chấn động, hàng triệu sự điên cuồng. Phong Vũ Vân vừa mới vui mừng quá đỗi bởi thực lực mà Tô Minh thể hiện ra để nghiền ép Nguyên Ương đã vượt quá sức tưởng tượng thì chỉ trong chớp mắt sau đó, cô ta không được trải qua sự quá độ nào. Cảm xúc đã tụt thẳng xuống trạng thái hoảng sợ cực. Điểm, Phong Vũ Vân cũng coi như là một nửa kiếm tu. Chính vì vậy, cô ta có thể cảm nhận được sức mạnh vô địch của Chu Tàng Kiếm. Đây, e là có thể G3T CS3T bố mình chỉ trong tích rồi. Đầu óc của Phong Vũ Vân như chết lặng. Được cứu rồi, Nguyên Chấp thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt cũng không còn quá tái nhợt nữa, mà biến thành đỏ bừng vì kích động. Phải, ông ta không dám ra tay với Tô Minh. Ngay cả khi Tô Minh thực sự G3T CS3T con trai Nguyên Ương của mình. Trong thế hệ trước, không có ai dám ra tay với Tô Minh. Nhưng hiện tại, cần đến thế hệ trước sao? Cần sao? Hơn 1000 thanh kiếm xẹt qua trên bầu trời, vây quanh Tô Minh. Chỉ cần Tô Minh có một tí mảy may chuyển động dị thường nào thì sẽ bị ngàn kiếm xuyên tim. Chết chắc, có ngon thì tiếp tục. Anh còn dám giết Nguyên Ương không? Dám không? Không cần. Trong ánh mắt Nguyên Chấp lóe lên một tia phẫn hận cùng chế giễu. Không khỏi lại liếc nhìn về phía Tô Ly. Năm đó vứt bỏ con là đúng. Thấp kém thì chính là thấp kém. Toàn thân Tô Ly run lên. Cô không lên tiếng. Nhưng tiếng nghiến răng ken két vang lên. Răng đều sắp gãy rồi. Búa vàng, giáo gỗ, đào nước, kích lửa, tên đất, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, đột nhiên, đồ quảng gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, ngũ hành xuất hiện từ khắp trời đất chung quanh. Xuất hiện từ trong hư vô vô tận. Xuất hiện từ sâu trong lòng đất. Thuộc tính kim tràn ngập. Thuộc tính mộc chảy xuôi. Thuộc tính thủy gào thét, thuộc tính hỏa bạo liệt, thuộc tính thổ chấn động, ngũ hành hóa hình, búa nện, giáo đâm, đao chém, kích xiên, mũi tên bay. Dưới ánh mắt kinh ngạc và ngớ người của đám đông, binh khí ngũ hành hóa hình hợp thể trong chớp mắt, đã hóa thành một cái ấn lớn, đại ấn ngũ hành. Đây không phải mấu chốt, quan trọng là, linh khí tỏa ra từ đại ấn này, vậy mà lại đạt tới linh khí thuộc tính bán bộ thất đoạn. Đây rõ ràng là thần tích. Bất kể là thuộc tính hay quy luật, cho dù là ở vực hỗn độn, cho dù là thế hệ trước cộng lại, có mấy người có thể chạm đến lục đoạn chứ? Lục đoạn đã là của quý hiếm có rồi, mà bán bộ thất đoạn, đó rõ ràng là sự tồn tại trong truyền thuyết. Huống hồ là ngũ hành thất đoạn. Vạn vật trên đời đều lấy thuộc tính ngũ hành làm cấu tạo dựa nền tảng. Ngũ hành là nền tảng. Kiểm soát ngũ hành, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, còn đáng sợ hơn là kiểm soát hỗn độn. Đồ quảng trên phương diện thuộc tính ngũ hành có trình độ tới như vậy. Sao? Ngũ hành lóe lên ánh sáng thần vận thần bí. Đã khóa chặt Tô Minh. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Nguyên Chấp cười lớn ha ha, thậm chí còn nói ba từ tốt, tử tướng của thành thi ma, quả nhiên, danh xứng với thực, ha ha, ngay cả Nguyên Ương cũng đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tô Minh cười khinh bỉ, ý tứ trong ánh mắt là ý cầu giết, là diễu cợt, tôi, Nguyên Ương, phải, tạm thời không phải là đối thủ của cậu, nhưng đại ca, anh hai, có thể giết 300 tên như cậu mấy lần. Có tin không? Vì vậy, tôi nghĩ, cậu nên làm quân át chủ bài của em gái mình đi. Chu Tàng Kiếm lên tiếng. Trong giọng nói nhàn nhạt là sự kiêu ngạo tuyệt thế. Mà chỉ có tử tướng của thành thi ma mới có cách trương.